Khí vũ trụ, chương 322, oan uổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 322, oan uổng mượn nhờ số mệnh tu luyện. Lam tiểu bố càng là khó hiểu. Nếu như nói cướp đoạt người khác linh căn, sau đó đến để thăng chính mình linh căn, hắn còn có thể lý giải một hai. Bởi vì hắn bái kiến gà linh cùng hấp thu người khác linh căn tăng lên chính mình linh căn bất đồng, là đem chính mình linh căn triệt để thay thế thành người khác linh căn. Nhưng là mượn nhờ số mệnh tu luyện, cái này Lam tiểu bố thật đúng là chưa từng nghe nói qua. Triệu Công Minh ngưng trọng nói ra, có thể mượn nhờ ma huyền tiên vực số mệnh tu luyện, cái này trận bàn đẳng cấp khẳng định là không như bình thường, tuyệt đối là đã vượt qua tiên giới thứ đồ vật. Về phần mượn nhờ số mệnh tu luyện, loại này ta đã thấy nhiều hơn. Bất quá không có như vậy nghịch thiên khí vận trận bàn trợ giúp mà thôi. Tại tu đạo giới, bất kỳ vật gì cũng có thể mượn nhờ đến tu luyện. Không chỉ nói số mệnh, coi như là nhân quả, công đức, hồn phách, tinh huyết, lệ khí các loại cũng có thể dùng làm tu luyện. Lam tiểu bố nghĩ tới yểm ma, đây là mượn nhờ một loại cảm xúc tu luyện thứ đồ vật. Thật không nghĩ tới thạch khỉ còn có thể lấy được loại này đẳng cấp trận bàn. Triệu Công Minh chỉ vào cái kia đại trận bàn nói ra. Vật này rất giỏi, tiểu bố ngươi thu lại. Thứ đồ vật là đồ tốt, chỉ là dùng người không biết dùng mà thôi. Dùng khí vận trận bàn đến tu luyện quả thực là tìm đường chết. Cái kia thạch khỉ là bị ngươi sớm giết chết, bằng không mà nói sớm muộn có một ngày hắn sẽ bị số mệnh cắn trả, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Thế giới số mệnh hạng gì khổng lồ cũng là hắn, chính là một cái tiên tôn có thể khống chế đấy sao? Tốt, Lam tiểu bố không do dự, một thanh trận kỳ vứt bỏ đi, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn sẽ đem cái trận bàn thu vào vũ trụ duy mô hình bên trong. Hắn đoán chừng cái này trận bàn không có đơn giản như vậy, nhìn thạch khỉ trước khi hung hăng càn quấy bộ dạng, hậu trường giống như rất lớn đồng dạng. Thu hồi trận bàn về sau, Lam tiểu bố nói ra. Xem ra Dương Thương chắc có lẽ không ở chỗ này rồi, cái chỗ này là thạch khỉ bí ẩn nhất chỗ, Dương Thương loại này không thế nào trọng yếu. Lam tiểu bố một câu lời còn chưa dứt cũng cảm giác được không đúng, hắn lần nữa đưa tay ném ra vài miếng trận kỳ, lập tức lại là một cái ẩn nấp trận môn bị mở ra, trận trong cửa là mấy gian nhà tù. Những nhà tù này ngoại trừ một gian có người bên ngoài, cái khác nhà tù toàn bộ là không. Có người chính là cái kia nhà tù trên mặt đất có một gã tóc trắng nam tử phốc té trên mặt đất, theo khí tức trên thân chấn động, Lam tiểu bố có thể cảm giác được hắn chỉ là nhận hết tra tấn, lại không có lập tức chết đi. Lam tiểu bố vừa sải bước tới, đem cái này tóc trắng nam tử ôm đi ra. Một miếng ngũ thải tiên chi hóa thành sương mù đổ vào đến nam tử này trên người, đồng thời Lam tiểu bố cũng lấy ra một miếng dưỡng lâm tiên đan đưa vào nam tử này trong miệng. Triệu Công Minh cười nói. Ngươi đến cùng cho tới bao nhiêu ngũ thải tiên chi a, một đống nhỏ, đợi lát nữa ta tiễn đưa chút ít cho ngươi. Lam tiểu bố cười hắc hắc, sản ngũ thải tiên chi địa phương, thành thục ngũ thải tiên chi cơ hồ toàn bộ bị hắn làm cho đi nha. Nghĩ đến ngũ thải tiên chi, Lam tiểu bố liền nghĩ đến Liễu Ly. Không biết Liễu Ly hiện tại như thế nào, trở về cũng phát động cấm tiên tư tìm một cái. Cái khác ta thật không biết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ngũ thải tiên chi cùng dưỡng lâm tiên đan thoải mái xuống, tóc trắng nam tử tỉnh lại, ánh mắt hắn còn không có mở ra tựu nói không biết rồi. Lam tiểu bố ôm quyền nói ra, xin hỏi thế nhưng mà Dương Thương đạo hữu, nghe được Lam tiểu bố lời nói, tóc trắng nam tử kinh dị mở to mắt lập tức nghi hoặc quét thoáng một phát bốn phía. Không đợi cái này tóc trắng nam tử nói chuyện, Lam tiểu bố tự chủ động nói ra. Thạch khỉ bị ta phế đi, hiện tại ném đến cấm tiên tư. Ta tới nơi này là tìm Dương Thương đạo hữu, xin hỏi ngươi thế nhưng mà Dương Thương đạo hữu. Nghe được thạch khỉ bị phế sạch bắt đi, trên mặt đất tóc trắng nam tử lập tức đến đi một tí tinh khí thần, hắn vẫn là có chút sợ hãi hỏi. Thạch khỉ thật sự bị trảo đi, Lam tiểu bố gật gật đầu. Đương nhiên, ngươi có thể ngẫm lại xem, nếu như thạch khỉ không có bị ta tiêu diệt ta có thể lại tới đây sao? Ta là cấm tiên tư người, thạch khỉ những năm này phạm phải sự tình quá nhiều, hiện tại hắn tội ác chồng chất, xem như ác hữu ác báo. Cảm ơn, cảm ơn, tóc trắng nam tử bờ môi run rẩy nói mấy cái cảm ơn, lúc này mới bình tĩnh một chút. Ta đích thật là Dương Thương, Lam tiểu bố kinh hỉ nói. Vậy thì tốt quá, ta có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi thoáng một phát. Thạch khỉ muốn Dương Thương trả lời một ít vấn đề quan trọng, cho nên đối với Dương Thương chỉ là tra tấn, thật cũng không có phế bỏ Dương Thương. Tại ngũ thải tiên chi cùng dưỡng lâm tiên đan thoải mái xuống, hắn đã khôi phục một ít thực lực. Đạo hữu xin cứ hỏi, ta không biết không nói. Dương Thương trì hoãn khẩu khí, đối với Lam tiểu bố một thi lễ, ý là cảm tạ Lam tiểu bố ân cứu mạng. Lam Tiểu Bố hỏi, bởi vì Thạch Yến là ngươi cứu, nghe nói nàng đến từ ngũ vũ tiên giới, ta muốn biết một ít ngũ vũ tiên giới tình huống. Không biết có thể cáo chi, nghe được Thạch Yến, Dương Thương vành mắt một hồng, lập tức nói. Đạo hữu, ngươi là cấm tiên tương người, Thạch Yến là oan uổng. Nàng đối với đạo lữ tình cảm thật sự chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết của mình đạo lữ cũng không có cùng người khác thông dâm qua. Cái kia hết thảy đều là người khác ám toán tăng thêm âm sai dương sai. Lam Tiểu Bố sững sờ cái này bản án hắn biết rõ là Cúc Tú Nhược chính miệng nói cho hắn biết. Cúc Tú Nhược sở dĩ bị trảo đến cấm tiên tư cũng bởi vì Cúc Tú Nhược giết Thạch Yến cùng Dương Phụ Thanh. Cúc Tú Nhược giết Thạch Yến cùng Dương Phụ Thanh nguyên nhân là Thạch Yến cùng Dương Phụ Thanh liên thủ giết đệ đệ của nàng Cúc Thừa Tăng, dựa theo Cúc Tú Nhược lời nói, Thạch Yến cùng Cúc Thừa Tăng là đạo lữ quan hệ. Về sau Thạch Yến cùng Dương Phụ Thanh thông dâm, sau đó gian phu dâm phụ liên thủ giết Cúc Thừa Tăng, bất quá những này đều là lời nói của một bên, tăng thêm Lam Tiểu Bố đối với Cúc Thừa Tăng cùng Thạch Yến ở giữa bản án căn bản là không thèm để ý, hắn để ý chính là hỏa diễm, cho nên cũng không có đi điều tra miệt mài theo đuổi qua. Hiện tại hắn muốn điều tra ngũ vũ tiên giới, cái này bản án lần nữa bị nhảy ra đến, Lam Tiểu Bố quyết định thuận tay định thoáng một phát cái này bản án, hắn liền ôm quyền nói ra. Nếu như thế Dương đạo hữu thỉnh nói cho ta biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Tốt, Dương Thương gật đầu nói, chuyện này muốn theo 12 năm trước nói đến, năm đó ta tại Ma Huyền Viễn cổ chiến trường tìm kiếm một ít pháp bảo tàn phiến, gặp thức đem vẫn lạc Thạch Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ, vô luận là tiên phàm, sinh tồn đều là giống nhau tàn khốc. Dương Thương có thể nói là tu tiên giới hỗn kém cỏi nhất một nhóm kia người rồi, bọn hắn chỉ có thể đi viễn cổ chiến trường tìm kiếm một ít pháp bảo tàn phiến. Vận khí tốt lời nói tìm được đỡ một ít pháp bảo tàn phiến, đem hắn bán ra có thể đổi lấy bộ phận tu luyện tài nguyên. Viễn cổ chiến trường cái kia loại địa phương tiên linh khí thiếu thốn, không biết bị người tìm kiếm qua bao nhiêu lần, hiển nhiên không sẽ có bao nhiêu thứ tốt. Ta đem Thạch Yến cứu sau khi trở về, nàng nói cho ta biết đến từ ngũ vũ tiên giới. Ta hỏi qua nàng như thế nào đi vào tại đây, nàng nói bị người đuổi giết không chỗ có thể trốn, cuối cùng trốn vào một cái nơi cực hàn hư không trận môn bên trong. Dương Thương nói đến đây, Lam Tiểu Bố ngược lại là có chút hoài nghi Thạch Yến lúc trước có phải hay không trốn vào hắn trông thấy chính là cái kia yểm ma đi ra hư không trận môn. Lập tức nghĩ đến có lẽ khả năng không lớn, cái kia hư không trận môn hình như là đi ra, có thể không thể đi vào hắn cũng không biết. Cái kia hư không trận môn truyền tống khoảng cách quá xa, nàng mặc dù có một kiện bảo y hộ thân, rơi xuống thời điểm cũng là bản thân bị trọng thương. Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi, nàng là đã rơi vào Ma Huyền Viễn cổ chiến trường. Đúng vậy, nàng truyền tống đi ra vị trí tựu là viễn cổ chiến trường. Dương Thương khẳng định nói. Lam Tiểu Bố trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, nếu như là loại này truyền tống, vậy cho dù là hắn đi viễn cổ chiến trường, cũng tìm không thấy đường trở về. Loại này truyền tống, đều là đơn hướng truyền tống, thì không cách nào song hướng. Dương Thương tuy nhiên hỗn không được làm người lại phi thường lõi đời, xem xét Lam Tiểu Bố sắc mặt đã biết rõ Lam Tiểu Bố muốn cái gì, lập tức nói. Thạch Yến nói trở lại ngũ vũ tiên giới địa phương vẫn còn Ma Huyền Viễn cổ chiến trường, chỉ là cái truyền tống trận kia môn rất khó tìm đến. Thạch Yến vẫn ở tìm kiếm cái truyền tống trận kia môn, tuy nói còn không có tìm được cái truyền tống trận kia môn, lại đã tìm được một cái khác truyền tống trận, cái truyền tống trận kia trực tiếp có thể truyền tống đến Ô Mẫu Phường thị. Lúc ấy nàng tìm được cái truyền tống trận kia môn thời điểm, bị người đánh trộm, về sau là Cúc Thừa Tăng cứu được nàng. Hai người nhận thức về sau, tình đầu ý hợp kết làm đạo lữ. Lam Tiểu Bố phỏng đoán, Dương Thương nói Ô Mẫu Phường thị truyền tống trận có phải hay không hắn lấy đi hỏa diễm địa phương. Hắn vẫn cho là cái chỗ kia là Cúc Tú Nhược phát hiện, không nghĩ tới là Thạch Yến phát hiện. Thạch Yến cùng Cúc Thừa Tăng kết làm đạo lữ về sau, hai người phi thường ân ái, làm sao có thể liên thủ Dương Phụ Thanh loại này ác ôn ám toán của mình đạo lữ đâu. Dương Thương hiển nhiên đối với Thạch Yến sự tình canh cánh trong lòng, lúc nói chuyện vành mắt đều có chút đỏ lên, có thể thấy được hắn đối với Thạch Yến thật sự như thân nhân. Đó là Cúc Tú Nhược đã hiểu lầm nàng, Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi, Dương Thương thở dài một tiếng nói ra. Lúc ấy Thạch Yến còn muốn tìm kiếm mặt khác một vật, cái kia chính là cửu thải hư không liên. Hết lần này tới lần khác Dương Phụ Thanh là Cúc Thừa Tăng tỷ tỷ đạo lữ, hắn là Cảnh Vương con riêng, có một lần hữu ý vô ý nói lên Cảnh Vương phủ có một cây cửu thải hư không liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin tức này bị Thạch Yến nghe được cũng có chút để bụng rồi, nàng khát vọng nhất đúng là một cây cửu thải hư không liên. nàng nhưng lại không biết Dương Phụ Thanh một mực tại đánh nàng chủ ý. Có một lần Dương Phụ Thanh mời Thạch Yến tổ đội đi một cái vứt bỏ tiên dược viên tìm kiếm một ít tiên linh thảo, Thạch Yến cũng có ý muốn nghe ngóng một ít Cảnh Vương phủ về cửu thải hư không liên sự tình, dứt khoát liền đồng ý rồi. Lại thật không ngờ, lần này tìm kiếm ở bên trong, nàng tìm kiếm được một miếng Trích Dương Tam Tiết quả. Dương Phụ Thanh biết rõ Cúc Thừa Tang Linh căn có chút vấn đề, cần Trích Dương Tam Tiết quả hóa nước ẩm. Thạch Yến đã tìm được Trích Dương Tam Tiết quả, tự nhiên là đại hỉ, nàng căn bản cũng không biết cái này miếng Trích Dương Tam Tiết quả là Dương Phụ Thanh ở dưới dược. Thạch Yến đem cái này Trích Dương Tam Tiết quả lấy về hóa nước cho Cúc Thừa Tang uống về sau, Cúc Thừa Tang lập tức chết. Đúng ở thời điểm này, Dương Phụ Thanh đến tìm kiếm Thạch Yến bi thương phía dưới trong lúc nhất thời còn thật không ngờ là Dương Phụ Thanh làm, chỉ là thì thào nói nàng giết Cúc Thừa Tang, Dương Phụ Thanh lại mượn cơ hội đem tay khoác lên Thạch Yến trên cánh tay, muốn an ủi Thạch Yến. Có phải hay không cái lúc này Cúc Thừa Tang thì Cúc Tú Nhược đến rồi, tại chỗ trông thấy. Lam tiểu bố thầm nghĩ thật sự là âm sai dương sai a, Dương Thương thở dài một tiếng gật gật đầu. Đúng vậy, Thạch Yến trông thấy Cúc Tú Nhược đồng thời đã biết rõ chính mình bị ám toán, nàng trước tiên không có giải thích mà là đem hết thảy sự tình đơn giản dùng thần niệm bọc ở phát một đạo tin tức cho ta. Ai, từ đó về sau, ta tựu không còn có nhìn thấy Thạch Yến, thẳng đến nghe nói nàng cùng Dương Phụ Thanh toàn bộ bị Cúc Tú Nhược giết. Lam tiểu bố trong nội tâm đã có một loại nghi hoặc Cúc Tú Nhược là như thế nào đồng thời giết chết Dương Phụ Thanh cùng Thạch Yến hay sao? Cách chương.